Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 288. Nàng mới trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn, nàng muốn xem những thứ này tài liệu, Tư Dạ Hàn lại có thể cũng không có tỏ vẻ bất kỳ phản đối. Trước nàng vẫn cho rằng Tư Dạ Hàn không phòng bị chính mình, bởi vì chẳng qua là coi nàng là thành một cái không quan trọng đồ chơi, nhưng là bây giờ, nào có cho phép đồ chơi nhúng tay chuyện trọng yếu như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì Tư Dạ Hàn kiếp trước từng nhiều lần cố ý để cho nàng nhúng tay qua công việc của công ty, đoán chừng là nghĩ để cho nàng tăng lên lực uy hiếp, cho tương lai của nàng lót đường, chẳng qua là, bị nàng làm thành cố ý làm khó, tất cả đều làm hỏng, ngược lại làm cho càng thêm tiếng oán than dậy đất. Dưới lầu, Hứa Dịch đang cùng đám người hầu giao phó sự tình, Lưu Ảnh một thân sát khí đi vào. Hứa Dịch nhìn người tới, lên tiếng chào hỏi, Lưu Ảnh, trở lại. Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng, Hứa Dịch, ngươi theo ta tới đây một chút. Thấy Lưu Ảnh sắc mặt không được, Hứa Dịch cũng ngờ tới cái gì, vẫy lui người làm sao, đi theo Lưu Ảnh đi tới trong sân. Hai người một trước một sau mà đi tới trong sân góc tối không người. Vừa mới đứng lại, Lưu Ảnh đột nhiên xoay người, một quyền đập vào trên mặt của Hứa Dịch. Tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, Hứa Dịch hoàn toàn không có phòng bị, kết kết thật thật bị một quyền đập xuống, toàn bộ não ông ông vang dội. Lưu Ảnh cả người giống như bị nộ diễm thiêu đốt, Hứa Dịch. Ngươi có phải hay không không chỉ quên chính mình ai, liền chủ nhân của chính mình là ai đều quên. Hứa Dịch thật lâu mới từ choáng váng trong tỉnh lại, chậm rãi thẳng đứng lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt thanh niên, ngươi muốn nói cái gì? Lưu Ảnh cười lạnh, nói cái gì nói dáng vẻ ngươi quỳ liếm nữ nhân kia. Hứa Dịch mặt không thay đổi mà mở miệng, Lưu Ảnh, chú ý lời nói của ngươi. Ngươi đừng quên rồi, Quảng Quảng tiểu thư đã cứu ông chủ, đã cứu mọi người chúng ta, bao gồm ngươi. Lưu Ảnh khẽ xì một tiếng, đây chính là lý do của ngươi nếu không phải bởi vì chuyện lần đó, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể nhịn đến bây giờ. Nguyên bản ta cũng không muốn như vậy, nhưng lần này nàng lại tùy tiện ngăn cản giải phẫu, ngươi có biết hay không ông chủ sẽ bị nàng hại chết. Huống chi lần đó chẳng qua chỉ là bởi vì có nội tuyến lộ ra tin tức, ngươi cho rằng là công lao của nàng, nàng có tư cách gì nhúng tay công việc công ty, có tư cách gì ra lệnh chúng ta, thậm chí nhục nhã Nhược Hy tiểu thư. Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, Hứa Dịch trầm mặt. Diệp Quảng Quảng làm những chuyện kia căn bản cũng không phải là nội tuyến nói cho nàng biết, nội tuyến đã sớm chết rồi, nếu không phải là Diệp Quảng Quảng, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Mặc dù hắn không biết Diệp Quảng Quảng làm sao sẽ biết những thứ này, nhưng hắn tin tưởng nàng đối với ông chủ không có ác ý. Nhưng là, hắn không cách nào nói cho Lưu Ảnh những thứ này, Lưu Ảnh đối với Diệp Quảng Quảng thành kiến quá sâu. Nếu là biết Diệp Quảng Quảng bằng bạch biết công việc bề bộn như vậy, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới càng hỏi nhiều đề tới. Thấy Hứa Dịch yên lặng, ánh mắt của Lưu Ảnh càng thêm lạnh giá, làm sao không lời có thể nói sao ngươi đã hoàn toàn bị nữ nhân kia cho thu mua che mắt. Hứa Dịch ánh mắt kiên nghị mà nhìn chằm chằm Lưu Ảnh, từng chữ mà mở miệng, Lưu Ảnh, 3 tháng kỳ hạn chưa tới, sự tình không có kết quả trước, ai cũng không thể tùy tiện kết luận. Còn nữa, Quảng Quảng tiểu thư cũng không phải là giống như ngươi nhìn bề ngoài đến như vậy, chỉ là một cái không biết gì hèn yếu thiên kim tiểu thư, ngược lại, nàng hữu dũng hữu mưu, trầm tĩnh. Coi như những tin tình báo kia đều là nội tuyến nói cho nàng biết, nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, làm vì một nữ nhân, có thể tại khi đó dưới tình huống đó mặt không đổi sắc thành công lừa gạt cùng hung cực ác thí huyết minh, chẳng qua là dựa vào vận khí mà thôi sao. Lưu Ảnh, ngươi luôn là mang theo tâm tình tới phán xét nàng, đã mất đi khách quan tính, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh luận. Hứa Dịch nói xong, tiện tay lau một cái vết máu ở khóe miệng, còn nữa, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Trên lầu phòng ngủ chính, Diệp Quảng Quảng cuối cùng đem tất cả tài liệu tất cả đều nhìn qua một lần, nhiều số liệu cùng tài liệu phức tạp như vậy, nếu như không phải là trí nhớ của nàng tốt, quả thật là muốn tan vỡ. Lúc này, bên tai truyền tới thanh âm khàn khàn của nam nhân, đẹp mắt không? Diệp Quảng Quảng nhất thời nghiêng đầu, hướng về bên người tỉnh ngủ nam nhân nhìn lại, ngươi cho là thế nào thật không biết ngươi là thế nào nhìn những đồ chơi này nhìn thấy quên ăn quên ngủ. Ta chỉ nhìn một ngày cũng sắp nhìn ói. Mau tới đây cho ta nhìn một chút tắm một cái mắt. Tư Dạ Hàn khẽ cười một tiếng, tầng tầng nụ cười giống như cánh hoa như vậy theo cặp kia thâm thúy trong con ngươi bay xuống đi ra. Nhìn lấy nam nhân nụ cười, Diệp Quảng Quảng nhất thời trợn tròn mắt. Đệt! Quá phạm quy nữa à! Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ma đầu cười như vậy. Ôn nhu! Cái này tẩy mắt hiệu quả, lợi hại rồi. Nhìn lấy nam nhân khó được nụ cười, Diệp Quảng Quảng thoáng thở vào nhẹ nhõm, ngươi bây giờ tinh thần còn tốt sao? Tư Dạ Hàn, ừm. Diệp Quảng Quảng nghiêng thân quá khứ, tại trên mặt của hắn hôn một cái, hí mắt cười một tiếng, bây giờ là không phải là tốt hơn sạc điện hoàn tất. Ngươi trước lên tới dùng cơm, ăn xong ta muốn bắt đầu báo cáo công việc rồi. Tư Dạ Hàn rửa mặt sau khi rời giường, Diệp Quảng Quảng để cho phòng bếp đem cơm sáng bưng tới, dùng qua cơm sáng sau, liền bắt đầu giúp hắn xử lý công việc. Bên trong thư phòng, Tư Dạ Hàn lẳng lặng dựa vào ở trên ghế salon, nữ hài ngồi đối diện với hắn, sau cơn mưa cỏ cây thoang thoảng xuyên thấu qua cửa sổ phiêu tán đi vào, cùng nữ hài mềm mại âm thanh quấn quanh ở cùng nhau. Rõ ràng nàng niệm đến độ là một chút cực kỳ khó giải quyết tối tâm làm lòng người tình tích tụ rườm rà công việc, nhưng trong lòng lại không chút nào một tia tâm tình bị đè nén, ngược lại chỉ hy vọng, nàng một mực liền như vậy đọc tiếp. Đảo mắt thời gian một ngày liền quá khứ, một bên nghỉ ngơi một vừa làm việc, tất cả tài liệu Tư Dạ Hàn đều đã xử lý xong hết. Buổi tối, Diệp Quảng Quảng sau khi tắm xong ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn lấy trong gương chính mình, Diệp Quảng Quảng thần sắc có chút chần chờ. Lấy năng lực của nàng, bây giờ có thể làm cũng không nhiều, nhiều lắm là tổng kết báo cáo một cái, giúp hắn phát gửi email các loại, cuối cùng quyết sách vẫn là đến hắn tới xuống. Diệp Quảng Quảng theo trong gương liếc sau lưng trên ghế salon Tư Dạ Hàn một cái, không nhịn được mở miệng nói, cái đó, Tư Dạ Hàn, ta đột nhiên phát hiện. Cuối cùng phí đầu óc vẫn là ngươi a. Ta như vậy chỉ là sửa sang lại niệm cho ngươi nghe, rốt cuộc có hữu dụng hay không a? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại không tệ, nghe vậy thả tay xuống bên trong chén thuốc, nhìn nữ hài một cái, thản nhiên mà mở miệng, dựa theo logic mà nói, tác dụng không lớn. Diệp Quảng Quảng nghe một chút, nhất thời đạp kéo xuống đầu, ồ. Ta đây há chẳng phải là làm không công. Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm trả lời một câu, ta cũng không có nói, chuyện này là tuân theo suy luận. Diệp Quảng Quảng không hiểu nghiêng đầu qua, a có ý gì? Tư Dạ Hàn, trên mặt chữ ý tứ. Diệp Quảng Quảng, cho nên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, nàng vẫn chưa hiểu a. Tư Dạ Hàn, chính mình ngộ. Diệp Quảng Quảng, chính mình ngộ là cái quỷ gì? Diệp Quảng Quảng vắt hết óc, não vòng vo mười mấy vòng. Một hồi lâu sau, rốt cuộc minh bạch được, sầm mặt lại dòng nam nhân trong trẻo lạnh lùng thịnh thế dung nhan, ngươi nói thẳng bởi vì cho ngươi đọc tài liệu cùng ngươi xử lý công việc người là ngươi hôn nhẹ tiểu khả ái ta, cho nên cảm thấy tâm tình vui thích, thể xác và tinh thần thoải mái, hiệu quả nổi bật, không được sao sao. Làm sao không lượn quanh chết ngươi đây, nói một cái lời tỏ tình lao lực như vậy. Diệp Quảng Quảng rất là ghét bỏ ói hỏng bét. Cái này cũng thật là nhờ có nàng ngộ tính cao mới hiểu. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài ghét bỏ vẻ mặt nhỏ, mở miệng nói, ngươi dạy ta. Diệp Quảng Quảng không nói gì mà tỏ vẻ, ta cảm thấy. Phỏng chừng không dạy nổi. Tư chất quá kém. Diệp Quảng Quảng tự nhiên không dám nói thật, nghiêm trang mở miệng nói, ừ, ta cảm thấy ngươi không cần học, ngươi dựa vào mặt đã đủ á. Tư Dạ Hàn nghe vậy, đỉnh lông mày hơi nhíu. Rõ ràng nàng mới lời muốn nói, không phải là câu này. Diệp Quảng Quảng nói xong bạch bạch bạch đứng dậy ngồi vào Tư Dạ Hàn bên cạnh, ngước đầu nhỏ nhìn lấy hắn, vẫn là ngươi dạy ta đi. Dạy ta xử lý những chuyện này, quay đầu chờ ta học được vào tay, sẽ có thể giúp ngươi chia sẻ. Nghe nói như vậy, Tư Dạ Hàn thần sắc một chút xíu trở nên nghiêm túc, ngươi phải học. Diệp Quảng Quảng hơi hơi cau mày, thật ra thì, nàng cũng không xác định. Đại khái là nhìn thấu Diệp Quảng Quảng do dự, Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn nàng một cái, chờ ngươi nghĩ xong đáp lại ta. Diệp Quảng Quảng mở miệng, không cần rồi, ta đã quyết định rồi. Nàng biết cái quyết định này ý vị như thế nào, nhưng là, ngay từ lúc nàng lựa chọn bê quốc chuyến đi thời điểm nhúng tay thời điểm, rất nhiều chuyện cũng không do nàng quyết định. Diệp Quảng Quảng đang thất thần, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Giang Yên Nhiên. Nhìn thấy điện thoại của Giang Yên Nhiên, Diệp Quảng Quảng mới đột nhiên nhớ tới, thời gian thoáng một cái đã qua, nghỉ hè đều sắp kết thúc rồi. Vì vậy nghỉ hè nàng thật sự là quá bận rộn, đều không có thời gian cùng Giang Yên Nhiên bọn họ liên lạc. Giang Yên Nhiên là một cái rất tốt mầm non, Mặc dù trước nàng đáp ứng nếu như chính mình sau đó vào giới giải trí, người sáng lập hội chọn nàng làm người đại diện, bất quá khoảng thời gian này sống chung xuống, Giang Yên Nhiên đối với nàng mà nói không chỉ là tương lai đồng bạn hợp tác, càng là bằng hữu. Đến lúc đó nàng như thế nào lựa chọn, nàng sẽ không miễn cưỡng là điện thoại của Yên Nhiên. Diệp Quảng Quảng nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó đưa tay máy nhận, alo, Yên Nhiên. Quảng Quảng, ta đang muốn gọi cho ngươi, tìm ngươi qua mấy ngày cùng đi trường học báo danh kia mà, Diệp Quảng Quảng mở miệng, được a? Đến lúc đó cùng nhau đi. Diệp Quảng Quảng đang muốn nói tiếp, lại nhạy cảm mà phát hiện Giang Yên Nhiên âm thanh tựa hồ có hơi không đúng lắm, thế nào âm thanh uể oải? Ta. Giang Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Mơ hồ nghe được Giang Yên Nhiên bên kia huyên náo cùng tiếng nhạc, Diệp Quảng Quảng cau mày, ngươi bên kia làm sao như thế làm ồn, ngươi đang ở đâu? Giang Yên Nhiên không trả lời, yên lặng một lát sau, chậm rãi mở miệng, Quảng Quảng, ta khả năng phải chia tay. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhất thời sửng sốt, ngươi nói cái gì? Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Thấy Diệp Quảng Quảng đột nhiên đổi sắc mặt, Tư Dạ Hàn ghé mắt hướng về nàng nhìn một cái, tại sao đột nhiên muốn chia tay Sở Phong thế nào? Diệp Quảng Quảng vội vàng hỏi. Điện thoại di động đầu kia yên lặng rất lâu, mới nhớ tới Giang Yên Nhiên âm thanh, khoảng thời gian này. Hắn cùng ta lui tới đồng thời. Một mực còn cùng một cô gái khác ở chung một chỗ. Ngươi nói cái gì, cái này làm sao có thể? Diệp Quảng Quảng mặt đầy kinh ngạc, giống như đã nghe được nói mơ giữa ban ngày. Coi như cho mượn Sở Phong tiểu tử kia 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra loại sự tình này a. Yên Nhiên, có phải hay không là ngươi nơi nào nghĩ sai rồi? Diệp Quảng Quảng vội hỏi. Giang Yên Nhiên cười khổ một tiếng, nghĩ sai rồi, ta sớm liền phát hiện hắn có cái gì không đúng, tuy nhiên lại không có suy nghĩ nhiều, mãi đến ngày ấy, ta tận mắt thấy hắn đang bồi cô gái kia shopping, ta đứng tại ngoài tiệm, gọi một cú điện thoại hắn, hắn lại nói láo ở nhà. Lần này, Diệp Quảng Quảng không phản đối. Nếu như không phải là có mờ ám, tại sao phải nói láo? Có thể nàng luôn cảm thấy chuyện này nhất định là nơi nào có hiểu lầm, kiếp trước Sở Phong đối với Giang Yên Nhiên si tình như thế, làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này? Điện thoại di động đầu kia tiếng nhạc càng thêm đinh tai nhức óc, Diệp Quảng Quảng chân mày nhíu chặt, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Phi sắc, các đi nan, quầy rượu. Giang Yên Nhiên âm thanh mang theo men say. Nghe được Giang Yên Nhiên nói nàng tại phi sắc, các đi nan, sắc mặt của Diệp Quảng Quảng càng thêm khó coi, phi sắc, các đi nan, là nổi danh hỗn loạn, Giang Yên Nhiên cái trạng thái này ở bên kia quá nguy hiểm, biết rồi, ta lập tức tới ngay. Diệp Quảng Quảng nói xong liền cúp điện thoại. Không đợi nàng nói chuyện, bên tai liền truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn, để cho Hứa Dịch đưa ngươi. Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, tại trên gò má của Tư Dạ Hàn hôn một cái, ta nhìn xem xuống tới đấy chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền trở lại. Không biết từ lúc nào lên, giữa nàng cùng Tư Dạ Hàn lại có thể tán gẫu nói chuyện như thế, nàng thấy bằng hữu, cùng bằng hữu liên lạc, cũng sẽ không bao giờ phản ứng đầu tiên là nhìn sắc mặt của hắn, sợ hãi hắn sẽ tức giận. Mà hết thảy này thay đổi cũng bất quá phát sinh ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Diệp Quảng Quảng vội vã xuống lầu. Vừa mới xuống lầu, đúng dịp thấy Hứa Dịch ở trong phòng khách cùng người giúp việc nói chuyện. Diệp Quảng Quảng đang muốn gọi hắn, Hứa Dịch lại vừa nhìn thấy nàng liền bắt đầu tránh, lập tức vội vã hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, ánh mắt nhỏ lăng mà đem người gọi lại, Hứa quản gia. Hứa Dịch sống lưng cứng đờ, không có cách nào chỉ có thể chậm rãi xoay người, thấp cúi thấp đầu, dò xét che chắn trên mặt mình vết thương, Quảng Quảng tiểu thư, ngài có gì phân phó?